9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1414, chương 1413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ cờ mờ cô, Mã Tư Khiết, thì ra trong miệng cô nói thương Bảo Châu như con gái ruột thịt là như vậy sao? Diệp Minh Quân vừa mới vào nhà liền nhìn thấy cảnh tượng này lập tức lửa giận bốc lên cao mấy mét. Sau đó, anh ta bước nhanh qua, thẳng thừng dùng sức cướp đi con gấu bông trong tay Tôn Mỹ Giao. Bảo Châu, ngoan, đây là của con mau trở về phòng chơi đi. Tôn Mỹ Giao không cướp được con gấu bông thì há miệng. Oa, một tiếng khóc òa lên. Mã Tư Khiết tức giận. Anh làm gì hả Diệp Minh Quân? Không phải chỉ là gấu bông thôi sao? Còn anh thì sao? Lúc anh cưới tôi anh đã nói như thế nào? Diệp Minh Quân đã có chỗ dựa bằng công việc ở khách sạn tập đoàn nhà họ Lục nên bây giờ ở trước mặt Mã Tư Khiết nói chuyện đầy tự tin. Tôi nói như thế nào à, còn cô đã nói những gì? Từ khi cô gả tới đây, tôi luôn đối xử tốt với con gái cô nhưng cô đã làm gì Bảo Châu hả? Cô đừng cho là tôi không biết gì hết. Mã Tư Khiết à, làm người nên có chút lương tâm đi. Nhìn thấy Diệp Minh Quân buông lời ác độc với mình những hai ngày nay thì Mã Tư Khiết hếch bụng. Ra đòn sát thủ, được lắm Diệp Minh Quân. Có phải anh nghĩ tôi đang mang thai nên không dám ly hôn à? Bây giờ tôi tới bệnh viện phá cái thai đi rồi chúng ta ly hôn. Lần này Diệp Minh Quân không tỏ ra sợ hãi. Công việc của anh ta ở tập đoàn nhà họ Lục ổn định. Bây giờ trong nhà trồng nhiều cây ăn quả thì Diệp Minh Quân anh ta còn sợ không tìm được vợ sao? Được, cô cứ đi, không phải muốn ly hôn sao? Cô còn muốn hù tôi à, Diệp Minh Quân tôi không sợ cô đâu. Tôi cho cô biết, vừa rồi Tổng Giám Đốc Lục đã đồng ý với tôi là sẽ để tôi làm việc ở khách sạn bọn họ với mức lương ít nhất là ngần này. Diệp Minh Quân xòe bàn tay ra khoe khoang. Hiện tại, tập đoàn nhà họ Lục đầu tư cây ăn quả ở thôn chúng ta để phát triển du lịch. Đến lúc đó bán lấy tiền thì Diệp Minh Quân tôi vừa có tiền vừa có công việc còn sợ không tìm được người phụ nữ đối xử tốt với Bảo Châu ư. Mã Tư Khiết hờn dỗi cất bước tới cửa chợt dừng bước lại. Anh nói anh kiếm được việc làm ở khách sạn tập đoàn nhà họ Lục ư. Diệp Minh Quân anh tính lừa tôi sao? Mã Tư Khiết hoàn toàn không tin. Buổi trưa, hai vợ chồng bọn họ mất hết mặt mũi trước mặt ông chủ thì sao ông chủ tập đoàn nhà họ Lục đồng ý cho anh ta công việc. Diệp Minh Quân liếc nhìn Diệp Bảo Châu đang ôm gấu bông với sự thích thú ở trong phòng. Vẻ mặt tự hào nói. Chắc cô không biết điều này nhỉ. Nhóm con trai lớn của ông chủ yêu thích Bảo Châu nhà chúng tôi. Muốn chơi cùng con bé. Thậm chí vì muốn để nó có cuộc sống tốt đẹp hơn mà con trai lớn của ông chủ còn đích thân xin bố mình tìm cho tôi công việc. Tôi nói cho cô biết, Bảo Châu chính là ngôi sao may mắn nhà chúng tôi. Cô muốn đi đâu thì đi, muốn ở lại cũng được nhưng nếu mẹ con cô lại dám bắt nạt Bảo Châu thì cẩn thận Diệp Minh Quân tôi trở mặt đi nói rồi Diệp Minh Quân vui vẻ đi vào căn phòng chơi với con gái. Mã Tư Khiết đứng trong sân với ánh mắt u ám. Nhóm con trai lớn của ông chủ thích chơi cùng cái thứ nuôi phí tiền Diệp Bảo Châu ư? Diệp Bảo Châu có gì tốt? Làm gì xinh đẹp và đáng yêu như con gái cô ta là Mỹ Giao? Nghĩ như vậy, mắt cô ta đảo vài vòng, cúi đầu nhìn về phía con gái. Mỹ Giao à, con có muốn có gấu bông như Diệp Bảo Châu không? Tôn Mỹ Giao khẽ gật đầu. Nhanh chóng nói, muốn, con muốn, được, vậy con phải nghe lời mẹ. Ngày mai tìm mấy cậu chủ nhỏ kia đi chơi đi. Mã Tư Khiết nhìn bố con Diệp Minh Quân đang chơi vui vẻ trong phòng. Cô ta nhếch miệng cười đắc ý, hừ, Diệp Minh Quân anh đừng có vui mừng sớm. Không phải chỉ chơi chung với mấy cậu chủ nhỏ đó à, Mỹ Giao nhà tôi cũng biết chứ. Đến lúc đó anh đừng hối hận. Hôm sau là chủ nhật, Lục Khải Vũ chuẩn bị dẫn bọn nhỏ đi câu cá ở sông Bạch Mã vào buổi sáng để rèn luyện sức chịu đựng của chúng nó rồi buổi chiều ra khỏi La Trại. Câu về Hà Thành, bọn họ vừa ăn sáng xong rồi rời khỏi khách sạn thì Mã Tư Khiết mang theo Tôn Mỹ Giao chặn ngay ở cửa. Cách Trương.